Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khắc Mộc, Tần Thiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Kim Khắc Mộc, không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Kim Khắc Mộc bên cạnh ba người, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi tu giả, lớn lên cùng Kim Khắc Mộc có mấy phần giống nhau, thần sắc nghiêm túc nội liễm, mặt mũi cương nghị, vóc người cường tráng. So sánh với Kim Khắc Mộc cao một chút như vậy, nhìn qua tương đối thành thục, một thân màu xám cho võ đạo đồng phục giả trang, người này tên là Kim Khắc Văn, là Kim Khắc Mộc đại ca ruột thịt, Kim Khắc Mộc tổng cộng tam huynh đệ, lần trước ở Quang Châu quân khu bị giết Tần Thiên, giết chết chính là Kim Khắc Mộc nhị ca, Kim Khắc Mạnh. Bên cạnh hai năm sao cảnh giới cao thủ, một người là 40 mấy tuổi trung niên nam tử, một người là 60 mấy tuổi lão giả, hai người thực lực cũng cực kỳ cường hãn, nhất là cái kia hơn 60 tuổi lão giả, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Trong hai người này, kia cái trung niên nam tử tên là Kim Hòa, là Kim Khắc Mộc thúc thúc, lão giả tên là Kim Nham, là Kim gia thế hệ trước trưởng lão, thuộc về Kim Khắc Mộc thế hệ cùng thời với ông nội. Bốn người rơi vào Tần Thiên ba người trước mặt, nhất thời mọi người lộ ra sát cơ, cổ kết giới loại địa phương này, giết người cướp của là chuyện thường. Tần Thiên đã dịch dung, Kim Khắc Mộc cũng không có nhận ra, nhưng là hắn nhưng nhận ra bên cạnh Yến Thủy Giao. Tần Thiên nữ nhân, nhất thời Kim Khắc Mộc liền lộ ra một tia dâm tà. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến Tần Thiên nữ nhân. Thật tốt quá, Tần Thiên, ngày xưa ngươi giết ta nhị ca, hôm nay, ta muốn cho ta nhị ca báo thù, ta muốn lên nữ nhân của ngươi, sau đó đem nàng thời gian dần qua hành hạ chết. Kim Khắc Mộc nhìn Yến Thủy Giao, vẻ mặt dâm tà cười nói. Ba người các ngươi, lập tức biết điều một chút đem bảo vật giao ra đây, ngươi, đem y phục cho lão tử rời khỏi, lão tử muốn làm ngươi. Kim Khắc Mộc nhìn ba người đường, trọng điểm chỉ vào Yến Thủy Giao, lời nói cực kỳ thô lỗ, bên cạnh ba Kim gia người nhìn Kim Khắc Mộc sở tác sở vi không nói một lời. Y, có bản lãnh ngươi tới cầm A. Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc thời gian dần qua đường đưa tay lên, trong tay liền xuất hiện một thanh tử la quả. Kim Khắc Mộc tứ người vừa nhìn, nhất thời ánh mắt sáng lên, Kim Khắc Mộc lập tức liền hướng Tần Thiên đi tới, thân thủ liền hướng Tần Thiên trong tay tử la quả chộp tới, không một chút phòng bị. Bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, tại nhiều như vậy Kim gia cao thủ trước mặt, Tần Thiên là không thể nào làm loạn. Tam đệ, không nên đi qua. Kim Khắc Mộc đại ca hướng về phía Kim Khắc Mộc hô, hắn cảm giác Tần Thiên có chút nguy hiểm, bất quá Kim Khắc Mộc nhân cũng là đã gần đến đi tới rồi, thân thủ liền hướng Tần Thiên trong tay tử la quả bắt tới. Hừ, trong nháy mắt, một đạo hàn quang chợt lóe, vô cùng nhanh chóng, thậm chí tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, Kim Khắc Mộc trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu, sau một khắc đầu của hắn trực tiếp từ trên cổ rớt xuống, máu tươi văng khắp nơi, Tần Thiên đưa tay lên, lập tức đại lượng máu tươi bị hắn hấp thu đi vào. Kim gia ba người sửng sốt mười mấy giây mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời giận dữ, Tần Thiên lại không biết sống chết, làm của bọn hắn ba đại cao thủ trước mặt đánh chết Kim Khắc Mộc. Giết đệ đệ của ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Kim Khắc Văn giận dữ hét, cả người thật giống như một đầu tóc giận sư tử giống nhau, trong nháy mắt cả người kim quang bắn ra bốn phía. Thực lực hoàn toàn bộc phát, hướng Tần Thiên một quyền hung hăng đập tới, trong nháy mắt chính là đập phá Tần Thiên trước mặt trước. Các ngươi lui về phía sau. Tần Thiên hướng về phía hai nàng hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó mãnh liệt chính là một quyền hướng Kim Khắc Văn đón thượng bay đi. Kim Khắc Văn nhìn Tần Thiên, trực tiếp chính là tay không có đeo găng tay hướng chính mình đánh tới, nhất thời lộ làm ra một bộ vẻ khinh thường. Chính mình thân là kim thuộc tính tu giả, thân thể nhưng là cực kỳ cứng rắn, thân thể cường hãn trình độ tiếp cận với đeo thương không vào. Tần Thiên lại muốn cùng chính mình cứng đối cứng, này không phải là tìm chết sao? Kim Khắc Văn nhìn Tần Thiên, trong miệng lộ ra một tia nụ cười đắc ý, phảng phất thấy được Tần Thiên sắp gãy xương bộ dạng rồi. Thình thịch, tạp sát, a, hai người quả đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, trong nháy mắt, xương gãy lìa thanh âm vang lên, Tần Thiên, trên nắm tay một cổ cuồng bạo lực lượng oanh kích ở Kim Khắc Văn trên nắm tay, trong nháy mắt Kim Khắc Văn liền phát ra hét thảm một tiếng, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn Tần Thiên. Sau một khắc, cả người liền bay ra ngoài, chỉnh điều cánh tay bó hỏng, mà, Tần Thiên, lông tóc không tổn hao gì. Cánh tay của ta, cánh tay của ta. Kim Khắc Văn té trên mặt đất, che bả vai của mình mới thảm kêu lên, không nghĩ tới Tần Thiên quả đấm cư nhiên như thử cứng rắn. So với hắn còn muốn cứng rắn, mới vừa rồi một khắc kia, Kim Khắc Văn cảm giác mình thật giống như đánh vào thật dày thép tấm thượng giống như, một cổ cường đại vô cùng lực lượng oanh kích ở quả đấm của hắn lên, để cho cánh tay hắn xương chỉnh điều gãy lìa. Khắc Văn, Kim Hỏa cùng Kim Nham thấy Kim Khắc Văn bị đánh bay, nhất thời nhanh chóng vọt tới. Đi tìm chết. Tần Thiên giờ phút này mạnh mẽ hướng hai người này trưởng lão đuổi giết tới. Muốn chết. Kim Hỏa nhất thời giận dữ, lập tức chính là vung quyền hướng Tần Thiên nghênh đón đi lên. Tần Thiên lại dám chủ động công kích hắn, cái này năm sao một cấp cao thủ, quả thực không muốn sống nữa. Giết cho ta. Tần Thiên phẫn nộ quát, đột nhiên, trong thân thể bay ra một con màu đỏ như máu ngàn điểu, trong nháy mắt ghé vào rồi Tần Thiên trên cánh tay, kinh khủng hơi thở từ phía trên bộc phát ra, khí thế ngập trời, bên này là chim xanh quyết thức thứ hai, chim xanh phụ thể. Kim Hỏa thấy Tần Thiên chợt bộc phát ra khủng bố như vậy kỹ thuật đánh nhau, lập tức kinh hãi, còn không có phục hồi tinh thần lại, quả đấm chính là cùng Tần Thiên quả đấm đụng vào cùng nhau. Oanh! A! Chim xanh phụ thể đích uy năng cực kỳ khủng bố, chỉ bất quá một quyền mà thôi, trực tiếp liền đem Kim Hỏa cánh tay cũng cho vỡ nát, cả người bị tạc được cao cao bay lên, đập trên mặt đất, Tần Thiên lập tức thừa thắng mà lên, cực kỳ nhanh chóng liền hướng Kim Hỏa đã phát động ra hai lần tiến công, chuẩn bị giết chết Kim Hỏa. Đầy tớ nhỏ ngươi dám! Kim Nham nhất thời nổi giận, cái lão gia hỏa này quát to một tiếng, trong nháy mắt Tần Thiên liền cảm giác được phô thiên cái địa kinh khủng khí thế áp bách mà đến, để cho hắn một trận tim đập nhanh. Bất quá nhưng là không có buông tha cho tiến công, vẫn hướng Kim Hỏa hung hăng đập tới. Hưu, oanh, mới vừa rơi xuống đất Kim Hỏa mạnh mẽ lần nữa bị Tần Thiên một quyền tựu. Kim Hỏa dùng tay trái đi ngăn chặn, kết quả tay trái trong nháy mắt bộc phát, cả người lập tức liền mất đi lực chiến đấu. Mà giờ khắc này, Kim Nham công kích vậy đến, vẫn màu vàng quả đấm hung hăng hướng Tần Thiên đập tới. Một quyền này nếu là đập trúng, kia Tần Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chim xanh chín đánh. Lúc này, Lăng Vũ Thanh tiếng quát vang lên, sau một khắc, cửu đầu khổng lồ ngàn điểu từ trong cơ thể nàng bay ra ngoài, mạnh mẽ hướng Kim Gia Kim Nham đuổi giết tới, tiếng xé gió không ngừng, cửu đầu khổng lồ chim xanh hư ảnh dường như muốn phá vỡ hư không giống nhau, Kim Nham cũng hơi bị biến sắc. Oanh! Lại là kinh thiên nổ vang, Kim Nham màu vàng quả đấm trực tiếp chính là bị chim xanh chín đánh nát bấy, cửu đầu chim xanh nát bấy rồi Kim Nham quả đấm, bay thẳng đến Kim Nham giết tới. Kim Nham không nghĩ tới Lăng Vũ thực lực bất quá 4 sao cấp 7, lại bộc phát ra kinh khủng như thế kỹ thuật đánh nhau, nhất thời sắc mặt trầm xuống, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liên tục ném ra hai quyền, đem bay vụt mà đến chim xanh đánh nát, cả người cũng bị chấn thành liên tục bay ngược, thần sắc hoảng sợ. Mau, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng. Tần Thiên quát to, lập tức chính là phi thân hướng Kim Nham giết tới, trong nháy mắt trên người bộc phát ra hai đầu màu đỏ như máu chim xanh, sải cánh thập đa mễ. Và chạm xoay tròn hướng Kim Nham giết tới, tạo thành một cổ màu xanh long quyển, uy lực tuyệt luân, bốn phía cỏ cây, bị cuốn nát bấy. Kim Nham vừa nhìn, lập tức chính là vung tay lên, trong nháy mắt đánh, ra 4-5 cái màu vàng cự quyền hướng hai đầu dáng vóc to chim xanh giết, tới. Nhưng là không làm nên chuyện gì, hai đầu chim xanh tạo thành một thanh khổng lồ gió cắt bỏ, trong nháy mắt cắt bỏ toái Kim Nham quả đấm, hướng Kim Nham cắt bỏ giết đi, trực tiếp đem Kim Nham chặn ngang cắt bỏ gãy. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra tới một tiếng, rụng đầy đất máu tươi cùng ruột. Kim Nham làm sao vậy không nghĩ tới, chính mình tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, lại bị một cái tiểu bối một chiêu cho cắt bỏ chết rồi. Hô! Tần Thiên nhìn Kim Nham chết đi, nhất thời cả người ngã ngồi dưới đất, này chim xanh quyết chiêu thứ ba quá kinh khủng, trực tiếp tháo nước rồi trong thân thể của hắn sở hữu năng lượng, cùng mình 216 kiếm giống nhau uy lực, sở tiêu hao năng lượng cũng giống như vậy, Tần Thiên trăm triệu không nghĩ tới điểm này. Còn tưởng rằng dễ dàng là có thể mới đi ra ngoài, không nghĩ tới một xử đi ra, lập tức liền nhanh chóng tháo nước rồi năng lượng của mình. Bất quá, có thể giết chết Kim Nham cũng rất tốt lắm. Tần Thiên, ngươi không sao chớ. Hai nàng nhanh chóng đi tới, nhìn đầy mặt trắng bệch mồ hôi lạnh ứa ra Tần Thiên khẩn trương hỏi. Không có chuyện gì, bất quá là cỡi trống rỗng rồi mà thôi, các ngươi yên tâm, rất nhanh sẽ không chuyện. Tần Thiên nhìn hai nàng cười nói, nhanh chóng lấy ra mấy viên tử la quả nuốt xuống. Khôi phục một chút năng lượng, nhưng ngay sau đó Tần Thiên đứng lên, hướng phía sau hai cánh tay cụ gãy Kim Hỏa đi tới. Ngươi muốn làm gì? Không nên, đừng có giết ta. Kim Hỏa hoảng sợ đường, hai cánh tay cụ gãy, để cho hắn căn bản không có cách nào chạy trốn, máu tươi lưu đầy đất cũng là, cơ hồ muốn đã hôn mê rồi. Chết đi. Tần Thiên không một chút bất kỳ thương hại, trực tiếp chính là thân thủ đem Kim Hỏa hút khô rồi, hóa vì mình chất dinh dưỡng, khôi phục năng lượng. Sau đó hướng Kim Nham thi thể đi tới, cho độc giả lời nói, chúng chiêu rồi, bị cảm, đầu óc choáng váng, trước phát một canh, đầu đau như muốn vỡ tung. 685 đại yêu, hấp thu xong Kim Nham máu huyết, Tần Thiên thực lực lần nữa nhận được tăng lên, đạt tới 4 sao cấp 9 đỉnh, khoảng cách Tần Thiên mong đợi 5 sao cảnh giới chỉ có một bước ngắn rồi, một khi đạt tới 5 sao cảnh giới, rất nhiều chuyện là có thể làm, tỉ như tu luyện linh hồn, dẫn người tiến vào giới chỉ không gian. Luyện chế đan dược, vân vân, tất cả đều có thể, Vừa nghĩ tới muốn đi vào năm sao cảnh giới, Tần Thiên tự kích động không được. Phần trăm và. Đi, chúng ta lúc này rời đi thôi trước, tránh cho lần nữa bị người đuổi giết. Tần Thiên nhìn hai nàng đến, mang theo hai nàng nhanh chóng hướng nơi xa đi, ba người một đường chạy nhanh, túc túc hơn 3 giờ, xác nhận chu vi không có người nào mới dừng lại. Giờ phút này, ba người đi tới rồi vừa ra trong sơn cốc, nơi này linh khí cực kỳ nồng nặc, so sánh với những địa phương khác ít nhất nồng nặc rồi gấp 3, so sánh với giới chỉ trong không gian linh khí còn muốn nồng nặc, rất xa vẫn có thể thấy nơi xa trong rừng rậm bay một chút thanh mông sương mù, kia nói rõ cái chỗ kia linh khí cực kỳ nồng nặc, đã đạt đến hóa vụ cảnh giới. Loại này hóa vụ linh khí cực kỳ khủng bố, một khi không cẩn thận xông vào, trong nháy mắt tiếp theo bị cuồng bạo linh khí tư thành mảnh nhỏ, cho dù là 6 sao cao thủ cũng không được, cho nên, dễ dàng không thể nhích tới gần. Chúng ta ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút sao? Tần Thiên nhìn hai nàng đường, nhưng ngay sau đó trên mặt đất tìm cái địa phương ngồi xuống, hai nàng cũng giống như vậy, đi lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi. Tần Thiên lấy ra chút ít thức ăn nước uống đi ra ngoài cho hai nàng ăn, cho hai nàng lẫn nhau giới thiệu một chút, mới vừa rồi cũng đã quên giới thiệu. Tần Thiên, ngươi tại sao dịch dung thành cái bộ dáng này a? Người nào chuẩn bị cho ngươi đó a? Thối đã chết. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên đường, rất là không có thói quen Tần Thiên hiện tại cái bộ dáng này, nếu không phải nàng rất quen thuộc Tần Thiên lời mà nói, căn bản cũng không biết trước mắt cái này khuôn mặt xa lạ là Tần Thiên. Nhiều người như vậy truy sát ta có thể không dễ cho sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn chồng ngươi ta bị người giết sao? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao đường, thân thủ ngắt Yến Thủy Giao lỗ mũi. Nhất thời Yến Thủy Giao sắc mặt đỏ thẫm, thân thể khẽ hướng Tần Thiên dựa đi tới, tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Tần Thiên trên bả vai. Bên cạnh Lăng Vũ nhìn hai người như thế thân mật, trong lòng rất là khó chịu, đứng lên, nhìn hai người lạnh lùng nói, ta đi trước nhà cầu, thuận tiện chu vi xem một chút. Nói xong, Lăng Vũ liền rời đi. Cẩn thận một chút. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ dặn dò, Lăng Vũ cũng không quay đầu lại liền rời đi. Yến Thủy Giao nhìn rời đi Lăng Vũ, mở chừng hai mắt, làm vì một nữ nhân. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Vũ trên người phát ra ghen tức. Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên hỏi. Ta cùng nàng a, ta cũng không biết. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao khoát tay một cái nói. Quan hệ của hai người hiện tại mập mờ, nói không rõ ràng. Tần Thiên cũng không biết Lăng Vũ trong lòng nghĩ như thế nào. Tần Thiên trong lòng ngã là có chút thích nàng. Bất quá Tần Thiên không muốn chủ động mở miệng nói thích nàng. Lăng Vũ loại này cao ngạo nữ nhân. Ngươi nếu là chủ động mở miệng, nàng sẽ đắc chí lên trời. Cho nên Tần Thiên đánh chết cũng sẽ không chủ động mở miệng. Phần trăm và. Ngươi có phải hay không tính toán đem nàng thu vào tay a? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên hỏi, bộ dáng rất là thật tình. Đúng vậy a, làm sao, ngươi ghen tị a? Tần Thiên siết chặt Yến Thủy Giao khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Nào có, ngươi nhiều nữ nhân như vậy ta nơi nào ghen ăn tới đây a? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nữ nhân này thích ngươi, ngươi muốn là muốn nàng tự vội vàng hạ thủ, đã muộn tự thật là làm không đến rồi. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên đường, bộ dáng rất là lạnh nhạt, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý Tần Thiên ủng có rất nhiều nữ nhân giống nhau, quả thật như thế, bởi vì nàng phát hiện mình căn bản là không có biện pháp khống chế Tần Thiên không tìm những nữ nhân khác, người nào làm cho mình yêu Tần Thiên người như thế a? Hơn nữa cùng Tần Thiên ở chung một chỗ bắt đầu mới bắt đầu, Tần Thiên liền cùng mình nói, chính mình vẫn muốn yêu Tần Thiên, cho nên cho dù khó chịu, cũng muốn khiêng. Giao Giao, ta làm sao phát hiện ngươi lâu như vậy không thấy khá giống như không quá bình thường a? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao đường, rất là nghi hoặc nhìn Yến Thủy Giao, không biết Yến Thủy Giao lời này là có ý gì, chẳng lẽ Yến Thủy Giao đây là chân mình tán gái, không thể nào đâu, trừ Tiêu Du, thiên hạ nơi nào còn có tốt như vậy nữ nhân a? Tần Thiên trong lòng 100 cái không tin, ít cho giả bộ hồ đồ, nói ta để ở chỗ này rồi, một mình ngươi thích làm sao nghĩ như thế nào, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết một chuyện, Nguyệt Nguyệt vậy thích ngươi, ngươi đem nàng vậy thu sao, như vậy hai chúng ta tỉ muội có thể ngày ngày ở cùng một chỗ. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói, lời này nghe được Tần Thiên một cái đầu hai lớn, muội tử ngươi, hôm nay là ngày mấy a? Lão bà chủ động giúp mình tán gái, tình huống nào a? Này không khoa học a? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, không dám hưng phấn biểu hiện ra, làm bộ không thèm để ý chút nào mà nói, ít cho ta nói hưu nói vượn. Nói xong Tần Thiên một tay lấy Yến Thủy Giao kéo vào rồi trong ngực, bàn tay to hướng Yến Thủy Giao trước ngực cái kia hai khỏa miên nhuyễn đi, một tay cầm ở một cái, nhu lên, rất là thoải mái. Ừ, không nếu như vậy, sẽ bị Lăng Vũ nhìn qua. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên ngượng ngùng đường, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Không có chuyện gì, nàng không có ở đây không biết. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao mê đắm đường, bàn tay to vẫn ở làm loạn, trực tiếp từ Yến Thủy Giao trong quần áo duỗi đi vào, cầm lấy trong đó một viên đại miên nhuyễn hoàn lên. Ừ, không nên, ừ. Yến Thủy Giao trong miệng hử nhẹ đường, thật lâu không có bị Tần Thiên như vậy, nhất thời có chút không nhịn được, phía dưới mặt trong đất đã chảy ra chút nước tới, ngứa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sách sách, lâu như vậy không thấy, trưởng thành rất nhiều a, có nhớ hay không lão công a? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao mê đắm đường, thân thủ liền hướng Yến Thủy Giao quần đi. Chỉ chốc lát hai người chính là trên mặt đất làm lên. Cách đó không xa trong rừng rậm, Lăng Vũ đầy mặt đỏ bừng nhìn hai người ở nơi đâu làm chuyện kia, trong lòng thầm mắng Tần Thiên sắc lang không biết xấu hổ. Mới vừa rồi hai người rất đúng nói Lăng Vũ hoàn toàn nghe vào trong lỗ tai, Yến Thủy Giao lại muốn Tần Thiên đuổi theo chính mình, để cho lĩnh vực cảm thấy hết sức bất khả tư nghị, không biết Yến Thủy Giao trong lòng ở đánh cái gì chú ý. Đồng thời Lăng Vũ trong lòng lại có chút ít thống hận Tần Thiên, trả lời lại như vậy mơ hồ, rốt cuộc có muốn hay không muốn chính mình a? Chẳng lẽ Tần Thiên không thích chính mình sao? Cái này sắc lang nhìn thấy nữ nhân tự hai mắt sáng lên, sao lại quên chính hắn một đại mỹ nữ a? Nhất định là khẩu thị tâm phi, Lăng Vũ trong lòng thầm nghĩ. Phi phi, ta tại sao có thể nghĩ như vậy a? Ta mới không cần làm tên khốn kia nữ nhân này, ta mới không cần cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng hưởng một người đàn ông, quá hèn hạ rồi, thái khả sỉ rồi. Lăng Vũ mạnh mẽ lắc đầu trong lòng thầm nghĩ, nghe nơi xa hai người truyền đến tiếng kêu, Lăng Vũ cảm giác thân thể một trận nóng lên, hai chân không nhịn được gắt gao kẹp lại hai chân, cảm giác có chút nhớ nhung buồn đái. Khốn kiếp, không biết xấu hổ. Lăng Vũ nhìn hai người phương hướng, trong miệng mắng một câu, nhưng ngay sau đó xoay người hướng nơi xa đi tới, không thể lại tiếp tục nghe tiếp, tránh cho chính mình không nhịn được tự thảm. Tần Thiên cùng Yến Thủy Giao trên mặt đất là một canh giờ. Để cho Yến Thủy Giao sảng liễu 4-5 lần, này mới ngừng lại được, không dám lại tiếp tục rồi, miễn cho bị Lăng Vũ phát hiện sẽ không tốt. Hai người sửa sang lại tốt lắm y phục, liền ngồi dưới đất chờ Lăng Vũ trở lại. Bất quá đợi nửa giờ, cũng là không thấy Lăng Vũ trở lại, điều này làm cho Tần Thiên rất là hấp dẫn, cô nàng này chạy đến kia đi à, chạy lâu như vậy. Giống, rầm rầm rầm, mạnh mẽ, đột nhiên trong lúc, một trận hôm nay dã thú giống giận có tiếng vang lên, sau một khắc. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, ở giữa còn kèm theo nữ nhân tiếng vang, Tần Thiên hai người lập tức đứng lên, hướng chỗ rừng sâu nhìn lại, nhìn tới chỗ nào tia sáng ngất trời, cửu đầu khổng lồ chim xanh bay ra. Là Lăng Vũ đánh ra tới ách pháp quyết. Không tốt, đã xảy ra chuyện, đi. Tần Thiên lập tức chính là lôi kéo Yến Thủy Giao tay, mạnh mẽ hướng Lăng Vũ bên kia vọt tới. Chỉ chốc lát, hai người liền tới đến Lăng Vũ bên kia, thấy Lăng Vũ giờ phút này đang đối phó một đầu cấp 5 cảnh giới yêu thú. Này con yêu thú là một đầu khổng lồ cừu đầu xà, cao gần 4 thập đa mễ, kích thước lưng áo thô như nước vạc, 9 đầu rắn từng cái đều có xe nhỏ cười to, toàn thân bích lục, trên người tản ra từng đạo lục nhân nhân sương mù, thực lực hoàn toàn vượt xa Tần Thiên, lần trước ở mưa bụi trong rừng rậm nhặt được hổ văn giao long, cực kỳ đáng sợ, hơn nữa, 9 đầu rắn trong ở giữa nhất người nào lưỡi đầu rắn, đã dài ra rồi một cái túi lớn, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn từ bên trong ra nữa giống nhau, đây là muốn hóa con thuồng luồng hiện tượng. Cửu đầu thần mãng. Tần Thiên nhìn lên trước mặt cửu đầu xà kinh ngã, ba cơ cho tài liệu của hắn bên trong có giới thiệu, cửu đầu thần mãng thuộc về thượng cổ dị chủng, toàn thân bích lục, lục vụ vườn quanh, kịch độc, sở chi tiếp xúc mất, chính là hồng hoang thời kỳ kết quả, thực lực cực kỳ đáng sợ, 9 đầu rắn từng cái cũng đại biểu một cái thuộc tính, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi, điện, băng, cùng giai cao thủ gặp gỡ, căn bản không cách nào chống đỡ. Lăng Vũ cũng không biết là làm sao trêu chọc này đầu cừu đầu thần mãng, ngay cả chim xanh chín đánh cũng xử đi ra rồi, nhưng thì không cách nào đả thương kia chút nào, ngược lại nhắm trúng cự mãng giống giận liên tục. Chủ nhân, giết này đầu cừu đầu thần mãng, hắn tự viên nội đan đối với ngươi có điểm rất tốt nơi, có thể giúp ngươi đột phá 5 sao cảnh giới. Ba cơ thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Giết cái rắm a, mụ mụ, ta bị hắn giết rồi trả lại không sai biệt lắm, hàng này thực lực khủng bố như vậy, ta đoán chừng hai cái đã bị nó muốn chết. Hay là trước chạy trối chết quan trọng hơn. Tần Thiên Đường vừa nói lập tức liền đối với Yến Thủy Giao nói, ngươi rời đi trước, càng nhanh càng tốt, ở mới vừa rồi địa phương chờ ta, ta mang theo nàng rất nhanh đã cứu. Tốt. Yến Thủy Giao rất nghe lời liền rời đi, Tần Thiên thì hướng Lăng Vũ bên kia vọt tới. Giờ phút này Lăng Vũ đang gắt gao chống cự lại cửu đầu thần mãng, nàng muốn bứt ra rời đi, nhưng là lại gặp phải cửu đầu thần mãng cửu đầu kết hợp, căn bản không có biện pháp chạy trốn. Chỉ có thể bị buộc chiến đấu, ẩn giấu kỹ thuật đánh nhau cũng xử đi ra rồi, cũng là không có cách nào xúc phạm tới cửu đầu thần mãng chút nào, nó linh tấm quá cứng rắn, so sánh với thép tấm còn muốn cứng rắn, căn bản đánh không thủng. Đi. Tần Thiên một thanh vọt tới Lăng Vũ trước mặt, thân thủ ngăn rồi Lăng Vũ eo thon nhỏ, một tay hướng về phía cửu đầu, thần mãng cắn xuống tới một cái đầu rắn hung hăng đuổi giết tới. Oanh! Một cái cự đại trưởng ấn oanh kích ở cửu đầu thần mãng đầu rắn lên. để cho cửu đầu thần mãng đầu rắn một trận, công kích nhất thời chậm lại. Tần Thiên Thành Tích mang theo Lăng Vũ nhanh chóng thuấn di rời đi. Hống hống hống. Cho độc giả lời nói. Canh 2, không có canh thứ 3 rồi, chống đỡ không nối rồi, đầu đau như muốn vỡ tung. 686 ba đại gia tộc tề tụ. Tần Thiên mang theo Lăng Vũ nhanh chóng thuấn di rời đi, phía sau truyền đến từng đợt nổ tung có tiếng, điện thiểm lôi minh, phong hỏa nước băng cái gì. Oanh kích liên tục không ngừng, Tần Thiên phía sau rừng cây trực tiếp hóa thành phế tích, Tần Thiên ỷ vào thuấn di tốc độ, miễn cưỡng tránh được, mang theo Lăng Vũ nhanh chóng rời đi. Cửu đầu thần mãng cũng không biết tại sao không có đuổi theo, điều này làm cho Tần Thiên thật to thở phào nhẹ nhõm, thấy phía trước cách đó, không xa Yến Thủy Giao lập tức chính là nắm cả Lăng Vũ chạy nhanh đi, ngừng lại. Mụ mụ, thiếu chút nữa sẽ chết. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ ngụm lớn thở gấp khí đạo, liên tục sử dụng thuấn di, mệt chết hắn, tiêu hao thật lớn. Lăng Vũ cũng là thật dài thở ra một hơi, nếu không phải Tần Thiên tới kịp thời, nàng đã bị mãng xà cho giết chết. Chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào chọc tới đầu kia cửu đầu thần mãng a? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ hỏi. Lăng Vũ lấy lại bình tĩnh, sau đó nói, mới vừa rồi ta ở trong rừng cây đi dạo thời điểm thấy có một viên kim tuyến bạch lan, ở nơi đâu, liền muốn đi hái, không nghĩ tới lại có một đầu cửu đầu xà ở nơi đâu người thủ hộ. Kim tuyến bạch lan. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời lộ ra kinh sắc. Ba ba cơ cho Tần Thiên trong tin tức có một linh dược một bảng, bên trong liền có kim tuyến bạch lan. Kim tuyến bạch lan nhưng là xếp hạng trước 10 linh dược A, thí luyện chế tu hồn đan chủ cần dược liệu. Phàm là tu vi đạt tới 5 sao cảnh giới cao thủ cũng sẽ tu luyện linh hồn, cũng chính là nguyên thần. Tu hồn đan có thể đại đại tráng đại linh hồn của con người. Một khi linh hồn của ngươi mạnh mẽ vô cùng, vậy ngươi có thể trực tiếp vận dụng linh hồn cấp tiến hành công kích, kia nhưng là chân chính giết người ở vô hình, kỳ vì vô ích kinh khủng. Tần Thiên hiện tại sẽ phải đột phá 5 sao cảnh giới, một khi đột phá, tất nhiên là muốn tu luyện nguyên thần. Kim tuyến bạch lan đối Tần Thiên mà nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, nhất là đầu kia cửu đầu thần mãng nội đan, đối Tần Thiên mà nói trọng yếu hơn. Nếu là có thể lấy được nói, kia là có thể đột phá tu vi, chỉ tiếc tự đầu thần mãng thật lợi hại, không phải là hắn sở có thể đối phó, trừ phi là 5 sao cảnh giới cao cấp cao thủ, 4-5 cái 5 sao cảnh giới cao thủ liên thủ, nếu không căn bản không có hí. Khó trách đầu kia vài đầu thần mãng không đuổi theo tới đây, thì ra là lại người thủ hộ cực kỳ trọng yếu linh dược, ngạch đáng tiếc chúng ta không chiếm được. Yến Thủy Giao có chút đáng tiếc mà nói. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao, đột nhiên cười cười, nói, không nhất định Nga, viên này kim tuyến bạch lan có lẽ chính là ta được rồi. Ngươi, làm sao ngươi cướp lấy a? Ngươi có thể giết cửu đầu thần mãng sao? Yến Thủy Giao hỏi. Không thể. Tần Thiên lắc đầu. Đó chính là rồi, ngươi không thể giết rồi lời của nó. Làm sao cướp lấy a? Lăng Vũ thất vọng lắc đầu. Người nào quy định chỉ có giết nó mới có thể cướp lấy đó a? Đi, mang ta đi xem một chút kia tiền nhiều tuyến bạch lan sinh trưởng ở địa phương nào. Tần Thiên nhìn hai nàng cười nói, nhưng ngay sau đó hướng cửu đầu thần mãng vậy thì đi tới. Tần Thiên, này cửu đầu thần mãng nhưng không phải là phàm vật, ngàn vạn không nên bởi vì một đóa linh dược mà chết mất tánh mạng a. Ta xem chúng ta hay là không cần. Lăng Vũ khuyên nhủ, nàng cùng cửu đầu thần mãng đã giao thủ. Nhưng là biết cửu đầu thần mãng có bao nhiêu lợi hại, không là bọn hắn có thể trêu chọc. Nguồn truyện, truyện.com. Yên tâm, ta Tần Thiên từ trước đến giờ không đánh không đem cầm trận chiến, các ngươi chờ xem. Tần Thiên vừa nói một bên bước nhanh hướng bên kia đi, hai nàng theo sát ở phía sau, chỉ chốc lát, ba người một lần nữa trở lại mới vừa rồi chỗ kia. Rất xa, Tần Thiên liền thấy cửu đầu thần mãng cái khay cuốn tại vừa ra miệng sơn cốc nơi, chín cái cự đại đầu lưỡi hung tàn mà dữ tợn. Ánh mắt thật giống như bóng đèn giống nhau, phát ra hồng quang, nhìn qua cực kỳ dọa người. Đã nhận ra Tần Thiên đám người hơi thở, cửu đầu thần mãng lập tức cảnh giác, chín miệng rộng thấp giọng giống kêu lên, phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng vang, cảnh cáo Tần Thiên ba người. Nhìn, kim tuyến bạch lan đang ở cửu đầu thần mãng phía sau vách đá thượng. Lăng Vũ chỉ vào nơi xa vách đá phía trên kim tuyến bạch lan đường, một ít đóa hoa lan toàn thân tuyết trắng như ngọc, một mảnh lá xanh cũng không có, chỉ có một đóa quyền đầu lớn đóa hoa. Đã nở rộ, mỗi một cánh hoa biện hiện lên kiếm diệp hình dáng là, phía trên hiện đầy màu vàng sợi tơ, phát ra cực kỳ nồng nặc mùi thuốc. Tần Thiên phát hiện tại cửu đầu thần mãng chu vi, giờ phút này trả lại có thật nhiều yêu thú xương ở nơi đâu, chi chít, hiển nhiên, không ít yêu thú cũng bị kim tuyến bạch lan mùi thuốc cho hấp dẫn đã tới, kết quả chết thảm ở cửu đầu thần mãng công kích dưới. Tốt lắm, ta biết, đi, chúng ta trở về. Tần Thiên vừa nói liền lôi kéo hai nàng đi trở về. Điều này làm cho hai nàng rất là không giải thích được, Tần Thiên không phải là muốn đoạt kim tuyến bạch lan sao, chẳng lẽ thấy cửu đầu thần mãng như vậy hung tàn vừa bỏ qua sao, như vậy cũng tốt, tránh cho bỏ mạng. Trở lại ba người nghỉ ngơi địa phương, Tần Thiên nhìn hai nàng nói, các ngươi rời đi trước, tìm một chỗ đi núp, trốn xa một chút, đem trên người năng lượng hơi thở cũng cho ta che đậy kín, để cho ta hái đến kim tuyến Bạch Lan có tới tìm ngươi đích. Ngươi còn muốn đi à? Yến Thủy Giao cả kinh nói. Dĩ nhiên, ta nói rồi muốn hái xuống chính là muốn hái xuống, các ngươi đi nhanh đi, đến bên kia kia tấm trong rừng cây đi, để cho ta đi tìm các ngươi. Tần Thiên chỉ vào mấy ngàn mét ngoài rừng cây hướng về phía hai người nói. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, liền không có ở khuyên Tần Thiên. Cái này cho ngươi, hái xuống sau lập tức để trong hộp ngọc, nếu không kim tuyến Bạch Lan linh khí sẽ rất mau hao hết. Lăng Vũ lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay hộp ngọc đưa cho Tần Thiên, nhưng ngay sau đó hai nàng liền hướng nơi xa rừng cây đi. Tần Thiên nhìn hai nàng tiến vào trong rừng cây, lúc này mới đem hộp ngọc cất xong, chuẩn bị đi vào bên trong hái kim tuyến Bạch Lan. Lúc này, đột nhiên năm lục đạo cường đại hơi thở từ đằng xa truyền tới. Tần Đình quay đầu nhìn lại, tại chính mình bên trái cỏ hoang nguyên ở trong đó, sáu người đang nhanh chóng hướng cạnh mình đuổi tới, mỗi một đạo hơi thở cũng cực kỳ cường đại, thực lực cơ hồ đều ở năm sao cảnh giới trở lên. Người nào? Tần Thiên nhìn kia liền xông lại trong lòng người thầm nghĩ, đem hơi thở của mình hoàn toàn thu liễm ở, lặng lẽ ẩn thân núp ở một bên, nhìn những người đó phi chạy tới. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên thấy được sáu người kia. Móa, hàng này không phải là bị chính mình giết chết sao, làm sao còn đang a? Tần Thiên thấy sáu người này trong kia một người trong người về sau, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì người chính là, hắn ở dị năng giả cuộc so tài đấu vòng loại lúc giết chết Triệu Phong. Triệu Phong giờ phút này không những không có chuyện gì, hơn nữa thực lực vẫn cùng hắn giống nhau, 4 sao cấp 9 đỉnh, sắp phá vỡ mà vào 5 sao cảnh giới. Bên cạnh đi theo 5 người, trong đó có 3 là 5 sao cảnh giới cao thủ, ước chừng 50 tuổi, khác 2 là 4 sao cấp 5 đích thanh niên, cùng Triệu Phong niên kỷ kỳ xấp xỉ, thuộc về Triệu gia trẻ tuổi. Tam ca, nơi này thật giống như phát sinh cái gì đại chiến, xem ra chỉ sợ là xuất hiện cái gì thiên tài địa bảo rồi, dẫn phát rồi hai tu giả trực tiếp chiến đấu, nhìn trận thế, chỉ sợ là năm sao cảnh giới cao thủ, có thể làm cho năm sao cảnh giới cao thủ cướp đoạt đồ, tất nhiên không phải là phàm vật, chúng ta chung quanh xem một chút, rất có thể người nọ còn không có rời đi, ta sao có thể đoạn giết hắn rồi. Một cái Triệu gia đệ tử nhìn Triệu Phong nói, Triệu Phong không nói gì, gật đầu, nhưng ngay sau đó hướng cửu đầu thần mãng phương hướng đi. Bên kia truyền đến nhiều tia yếu ớt năng lượng hơi thở, còn có nồng nặc mùi thuốc. Triệu Phong suy đoán mới vừa rồi đại chiến tu giả tất nhiên là thân thủ trọng thương, mặc dù đoạt được linh dược nhưng là lại trọng thương không cách nào chạy trốn, nhất định là tại nguyên chỗ chữa thương, hiện ở nhóm người mình đi qua, vừa lúc cướp đoạt rồi đối phương linh dược. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thất đại gia tộc người, ta đây tựu không khách khí. Tần Thiên nhìn đám người này, trong lòng cười lạnh nói, lúc này, lại là đếm tới cường đại hơi thở hướng chư giá bên mà đến. Tần Thiên lập tức nhìn sang, thấy bốn người vượt qua thì bên này chạy nhanh mà đến. Triệu gia người vậy đã nhận ra, rối rít ngừng lại, hướng bên kia nhìn lại. Bốn người kia rất nhanh liền tới nơi này bên, ở khoảng cách Triệu gia người thập đa mễ trước ngừng lại. Tần Thiên vừa nhìn, nguyên lai là người của Hàn gia. Người Hàn gia bên trong ba trưởng lão cũng là năm sao cảnh giới, ở giữa vây bắt một cái chừng 20 tuổi thiếu niên, đồng dạng là năm sao cảnh giới, điều này làm cho Tần Thiên rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn gia còn có như thế thiên tài chính là nhân vật. Thiếu niên này tên là Làm Hàn Ít Mũi Nhọn, chính là Hàn gia gia chủ nhất mạch trưởng tôn, cũng không có tham gia dị năng giả cuộc so tài, một mực gia tộc tu luyện, cho nên Tần Thiên không có nhìn thấy qua. Nguyên lai là Hàn huynh, Hàn huynh, nhiều ngày không thấy, thực lực tinh tiến a, tiểu đệ cảm thấy không bằng. A. Triệu Phong nhìn Hàn Ít Mũi Nhọn cười nói chuyện lão khí hoành thu, thật giống như một cái 40-50 tuổi người giống nhau, lòng dạ sâu đậm. Ha ha, Triệu huynh, ngươi không tồi. Nghe nói ngươi đem bọn ngươi Triệu gia phân thân sách tu luyện đến tầng thứ tư nữa à? Chúc mừng a! Hàn Ít Mũi Nhọn nhìn Triệu Phong cười nói, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Hai người đang nói, lại là đếm tới cường đại hơi thở từ đằng xa truyền đến. Không nhiều lắm một hồi, năm người bắt đầu từ nơi xa mà đến, dừng ở Triệu gia Hàn gia hai nhà bên cạnh, người cũng là Tần Thiên chưa từng thấy qua Tần gia người. 4-5 sao trưởng lão che chở ở giữa một cái khí vũ hiên ngang mỹ thiếu niên, đây cũng là Tần gia chi thứ nhất mạch lão thái thái một ít mạch xuất sắc nhất đệ tử, Tần Dật, tuổi không qua 24, tu vi cũng là đạt đến 5 sao cấp 2 cảnh giới, bực này tu vi, có thể so với tứ đại thánh địa người tài gia đệ tử. Triệu huynh, Hàn huynh, hai nhà cũng tụ tập ở chỗ này, chẳng lẽ có cái gì nay thiên linh thuốc hoặc là dị bảo sao? Tần Dật nhìn hai người cười nói, rất là lão thành bộ dạng. Linh dược không có phát hiện, bất quá là bị nơi này chiến đấu hấp dẫn đã tới. Triệu Phong thản nhiên nói. Ta cũng vậy nhìn nơi đây bộc phát ra kinh thiên ách chiến đấu, cho nên cố ý sang đây xem nhìn đã xảy ra chuyện gì. Hàn Ít mũi nhọn hướng về phía Tần Dật cười cười, biến tỏ vẻ chính mình không có thấy cái gì linh dược. Thì ra là như vậy, đã như vậy, ta xem lần này địa linh khí ngất trời. Nói không chừng có cái gì có 102 linh dược, không bằng chúng ta vào xem một chút như thế nào. Tần Dật nhìn Triệu Phong cùng Hàn Ít mũi nhọn muốn mời nói. Tốt, vậy thì vào đi thôi. Hai người đường, trong lòng rối rít cười lạnh, riêng của mình trong lòng đánh cái gì chú ý cũng biết, bất quá là muốn tìm cơ hội giết chết đối phương cướp lấy tài báo thôi. Tần Dật nghĩ như vậy, Triệu Phong cùng Hàn Ít mũi nhọn cũng là nghĩ như vậy, tam gia thực lực không kém nhiều, riêng của mình dã tâm bừng bừng, không có sợ hãi. Tần Thiên trốn ở một bên nhìn, không nghĩ tới lại ba đại gia tộc người cũng tới, vậy thì thật tốt quá, vốn là Tần Thiên còn muốn lấy đi rồi Kim Tuyến Bạch Lan bước đi, hiện tại vừa nhìn, có cần thiết âm một chút này ba gia tộc rồi. Nghĩ tới, Tần Thiên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, nhưng ngay sau đó liền hướng cửu đầu thần mãng chỗ ở địa phương nhanh chóng đi. Cho độc giả lời nói. Canh 1. 687 ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ba đại gia tộc người hướng cửu đầu thần mãng chỗ ở địa phương đi, dọc theo đường đi, thấy những thứ kia bị cửu đầu thần mãng phá hư địa phương, cũng không khỏi thầm giật mình. Đây là cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp bậc chính là cao thủ đối chiến A, lại phát ra khủng bố như vậy lực phá hoại, này trình độ, đã ra ngoài 5 sao cảnh giới. Tam phương nhân mã mọi người trong lòng cũng cảnh giác, đồng thời cũng rất là hưng phấn. Có thể đột nhiên này nhóm cường giả xuất thủ cướp đoạt đồ, kia tuyệt đối không phải bình thường chân bảo. Phần trăm và nếu là cái kia cường giả không được, kia chân bảo có thể bị thuộc về bọn họ. Ba đại gia tộc riêng của mình ở trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt, tính toán làm sao âm rồi đối phương. Giờ phút này, ẩn thân Tần Thiên nhanh chóng hướng cửu đầu thần mãng bên kia đi, đem cả người hơi thở cũng liễm thu lại, nhưng ngay sau đó lặng lẽ hướng Kim Tuyến Bạch Lan đi. Ẩn thân Tần Thiên cộng thêm ẩn nặc rồi hơi thở sau này, cửu đầu thần mãng căn bản là không có phát hiện Tần Thiên. Tần Thiên dễ dàng liền đi tới này gốc cây Kim Tuyến Bạch Lan trước mặt trước, đem hộp ngọc lấy ra, bất quá cũng không có vội vã hái Kim Tuyến Bạch Lan, mà là chờ ba đại gia tộc người đến đây. Vốn là Tần Thiên là tính toán thần không biết quỷ không hay trộm đi Kim Tuyến Bạch Lan, nhưng là gặp được ba đại gia tộc, Tần Thiên lập tức chính là muốn ra khỏi vừa ra diệu kế, đem Kim Tuyến Bạch Lan cho trộm, giá họa ở ba đại gia tộc người trên người, để cho ba đại gia tộc người đi trước cùng cửu đầu thần mãng chiến đấu, chiến cái lưỡng bại câu thương, chính mình từ giữa đắc lợi. Rất nhanh, ba đại gia tộc người liền đi tới thì thần mãng trước mặt trước, bọn họ thật sớm cũng cảm giác được rồi nơi này hơi thở, cho là tu luyện giả, không nghĩ tới lại là một đầu cấp 5 đại yêu, cửu đầu thần mãng, nhất thời cả đám đều ngây dại. Hống hống hống. Cửu đầu thần mãng thấy một nhóm người đi tới, nhất thời cảm thấy uy hiếp, lập tức liền là hướng về phía Triệu Phong bọn họ giống to cảnh cáo. Phần trăm và người tốt, không có nghĩ tới đây chân nhũn ra có một đầu thượng cổ dị chủng cửu đầu thần mãng, khó trách dọc theo đường đi hủy hoại trình độ nghiêm trọng như thế, xem ra hơn phân nửa là này đầu xúc sinh làm rồi. Tần Dật nhìn cửu đầu thần mãng trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt đột nhiên phát hiện cửu đầu thần mãng phía sau đè lại Kim Tuyến Bạch Lan, nhất thời bắn ra hai đạo tham lam ánh mắt. Kim Tuyến Bạch Lan. Không có nghĩ tới đây lại có luyện chế tu hồn đan Kim Tuyến Bạch Lan, thật tốt quá, ta nhất định phải nhận được. Tần Dật trong lòng thầm nghĩ, lộ ra vẻ có chút hưng phấn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên cạnh Triệu gia còn có Hàn gia thấy Kim Tuyến Bạch Lan, cũng là mặt lộ vẻ tham lam. Bất quá thấy kia khổng lồ cừu đầu thần mãng, không khỏi đánh tốt đường lui. Loại này thượng cổ dị chủng, bọn họ rất khó đối phó. Giống. Cửu đầu thần mãng thấy mọi người lại không lùi bước, nhất thời giận dữ chín đầu rắn toàn bộ giơ lên, mở ra bóng đèn cười to ánh mắt, hồng hồng tỏa sáng, tản mát ra kinh khủng hơi thở. Đi, này không phải chúng ta có thể đối phó. Triệu Phong rất là quyết đoán liền để cho gia tộc trưởng lão rời đi, Hàn Ít mũi nhọn cũng thế, Tần Dật nhìn Kim Tuyến Bạch Lan, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng là không dám động thủ. Không nói trước có thể hay không cướp được Kim Tuyến Bạch Lan, nếu là Triệu gia cùng Hàn gia liên thủ lên để đối phó lời của hắn. Vậy hắn tuyệt đối sẽ bị đánh cái chết, Tần Dật cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ đoạt tới Kim Tuyến Bạch Lan, tiện nghi Triệu gia sông cùng Hàn gia, cho nên do dự một chút, hay là lựa chọn rút lui. Vừa lúc đó, Tần Thiên quyết đoán chính là đem Kim Tuyến Bạch Lan cho thải hái xuống, nhanh chóng bỏ vào trong hộp ngọc, ném vào rồi giới chỉ trong không gian, nhanh chóng rời xa đi. Hống hống hống, mạnh mẽ, Kim Tuyến Bạch Lan bị Tần Thiên một cướp đi cửu đầu, thần mãng lập tức liền phát hiện rồi, nhất thời gầm hét lên. Chín cái đầu tìm kiếm khắp nơi Kim Tuyến Bạch Lan, xem một chút là biết đoạt đi của mình dược thảo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Giống. Cuối cùng, cửu đầu thần mãng đem, ánh mắt định ở đang muốn rời đi các đại gia tộc trên người, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng mọi người đánh giết tới. Không tốt, có người thần không biết quỷ không hay lấy đi này gốc cây kim tuyến bạch lan. Này đầu tự đầu thần mãng cho là chúng ta làm, đại gia chạy mau. Trong chúng ta kế rồi, là có người cố ý dẫn chúng ta tới đây nơi đấy. Tần ra một cái trưởng lão quát lên, lập tức chính là hướng nơi xa chạy đi. Oanh! À! Trong nháy mắt, cửu đầu thần mãng tận cùng bên trong phát ra một đại khổng lồ hỏa cầu, trực tiếp đánh trúng Tần gia vị này năm sao cảnh giới cao thủ, trong nháy mắt liền đem hắn oanh bay, thân thể khắp nơi là vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, cực kỳ khủng bố. Một cái năm sao cảnh giới cao thủ cứ như vậy, bị một chiêu cho giết lạc hoa lưu thủy, mọi người đại gia tộc người toàn bộ sắc mặt đại biến, rất là khó coi. Giống, cửu đầu thần mãng giống giận, nhanh chóng hướng đại gia tộc người giết tới đây, chín cái cự đại đầu lưỡi lộ ra sâm bạch kinh khủng hàm răng, chảy dịch nhờn, hướng các đại gia tộc người hung hăng cắn đi xuống. Mau, phân tán chạy. Hàn gia trưởng lão hô lớn, một bên nhìn một bên hướng cửu đầu thần mãng công kích đi, năm sao cảnh giới cao thủ xuất thủ, nhất thời tiếng nổ mạnh liên tục, đánh cho cửu đầu thần mãng giống giận liên tục. Nhìn chứ ra chút ít trộm chính mình kim tuyến bạch lan người, cửu đầu thần mãng chín miệng rộng một trưởng, trong nháy mắt các loại quen thuộc công kích hệ số phi bắn ra, hướng đám người này đuổi giết đi. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh hôm nay động địa, trực tiếp tạc lật rất nhiều người, cửu đầu thần mãng há miệng, trực tiếp đem một người sống thật sâu nuốt vào, miệng đầy máu tươi chảy ròng, ngay sau đó lần nữa phát ra công kích hướng các đại gia tộc người giết tới, đập bọn họ kêu thảm thiết liên tục, muốn chạy trốn cũng không thể. Liều mạng, đại gia liên thủ lên để đối phó nó, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy ở, một cái cấp 5 yêu thú vậy giải quyết đừng tới. Tần Dật giận dữ hét, dẫn đầu hướng cửu đầu thần mãng công kích đi qua. Những gia tộc khác người vậy rối rít như thế, không có biện pháp, bọn họ bị cửu đầu thần mãng công kích không có cách nào thoát đi, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ, xem một chút có thể hay không kích tễ liễu cửu đầu thần mãng. Đáng chết, rốt cuộc là ai, lại dám âm ta Triệu Phong, để cho ta tra được rồi nhất định khiến hắn không chết tử tế được. Triệu Phong trong lòng cả giận nói, giống như trước gấp rút động năng lượng hướng cửu đầu thần mãng giết tới. Hư hư. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, hơn 10 đạo kinh khủng năng lượng giết sạch hướng cửu đầu thần mãng phi oanh đi, nhất thời tiếng nổ mạnh liên tục, tạc cửu đầu thần mãng giống giận liên tục, càng thêm cuồng bạo. Đại gia đừng có ngừng, súc sinh này mặc dù lớn, nhưng là chúng ta có nhiều người như vậy, chỉ cần đại gia đồng tâm, giết này đầu súc sinh không phải là không được ha. Tần Dật lần nữa hô to đạo kia, một ba chiến kiếm xuất thủ, hung hăng hướng cửu đầu xà hỗ trợ giết tới. Những người khác vậy rối rít như thế, toàn bộ đánh ra rồi toàn bộ khí lực, nếu không nghe lời, rất dễ dàng chết ở chỗ này. Giờ phút này, Tần Thiên núp ở phía xa nhìn chứ giá nơi chiến đấu, rất là vui vẻ, đám này ngu ngốc từ từ đánh đi, đợi toàn bộ đánh chết, chính mình cũng có thể đi nhặt bảo vật. Nơi xa rừng cây bên kia, Yến Thủy Giao cùng Lăng Vũ phát hiện nơi này chiến đấu, e sợ cho Tần Thiên gặp chuyện không may, hai nàng nhất tề hướng chứ giá bên chạy nhanh mà đến. 688 mùa thu hoạch lớn. Tần Thiên, tại sao, bên kia, làm sao nhiều người như vậy à? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên hỏi, hai nàng mới vừa rồi không thấy được nhiều như vậy đại gia tộc tu sĩ đi vào, cho nên không biết phát sinh sinh sao tình huống rồi. Phần trăm và không có gì, có người ở giúp chúng ta giết cửu đầu thần mãng. Tần Thiên nhìn hai nàng cười nói, sau đó đem chuyện chân tướng nói một lần, hai nàng vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, này nếu có thể giết cửu đầu thần mãng lời mà nói, vậy thì thật tốt quá, như vậy bang nhân nhất định là tinh bị lực tẫn rồi. Chết thảm trọng, đến lúc đó ba người đến đường lang bổ nhào sinh hoàng tước tại hậu, một lưới toàn bộ thu, thoải mái lật ra. Đi, chúng ta cách xa một chút, tránh cho chiến hỏa đốt tới bên này thì phiền toái. Tần Thiên nhìn hai nàng đến, nhưng ngay sau đó một tay nắm một cái, hướng nơi xa đi. Ba đại gia tộc bên này, cửu đầu thần mãng thực lực mạnh sức lực, chẳng qua là chỉ trong chốc lát, chính là có hai năm sao cảnh giới cao thủ chết đi, trọng thương ba bốn chàng diện cực kỳ thảm thiết. Đại gia tiến công xúc sinh này ánh mắt. Ánh mắt là nó chỗ yếu nhất. Triệu gia trưởng lão hô lớn, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng cửu đầu thần mãng ánh mắt đuổi giết đi, những người khác rối rít như thế. Rầm rầm rầm, giống giống. Trong nháy mắt, cửu đầu thần mãng kia một người, trong đầu rắn thượng hai mắt trực tiếp chính là bị oanh toái, máu tươi vẩy ra, cả đầu rắn cũng là nồng đặc máu tươi, cái kia đầu rắn trong nháy mắt chính là mất đi lực chiến đấu. Ba đại gia tộc người vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ, lập tức rất là hăng say hướng cửu đầu thần mãng ánh mắt giết tới. Giống, cửu đầu thần mãng giận dữ, một cái đầu rắn bị đánh chết, lập tức chính là những khác tám đầu rắn công kích toàn bộ phát, trong lúc nhất thời phong hỏa lôi điện đầy trời cũng là, tới không kịp né tránh mấy người cao thủ trong nháy mắt chính là bị oanh thành mảnh nhỏ, hoặc là bị đốt chết. Thật là đáng sợ súc sinh, buồn cười, hôm nay ta liền tiêu diệt ngươi. Tần Dật giận dữ hét, cầm trong tay một thanh chiến kiếm, hung hăng hướng cửu đầu thần mãng đuổi giết đi, vạn đạo kiếm quang đột nhiên oanh vào cửu đầu thần mãng bên trong đôi mắt, trực tiếp chính là nổ nát rồi, kiếm quang xông thẳng đầu rắn nội bộ, đem đầu của hắn nội bộ oanh rồi cái hy ba lạ, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử rồi một người khác đầu. Hừ, Triệu Phong nhìn Tần Dật biểu hiện khủng bố như vậy, tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, trong nháy mắt, một người đột nhiên huyễn hóa ra rồi năm, từng cái thực lực cũng là 4 sao cấp 9 đỉnh, rối rít thúc dục pháp quyết, hướng cửu đầu thần mãng oanh giết đi qua. Oanh, giống, vừa một cái đầu rắn bị đánh chết, đau cửu đầu thần mãng giống giận liên tục. Mà giờ khắc này, Hàn Ít mũi nhọn cũng là xuất thủ, trong tay một quả đoạn đao xuất hiện, hai tay đột nhiên thúc dục một cái pháp quyết, trong nháy mắt đoạn đao phi bắn đi ra, tốc độ như quang, trong nháy mắt chính là vào rồi cửu đầu thần mãng bên trong đôi mắt, lần nữa, một cái đầu rắn báo hỏng. Y, trong khoảng thời gian ngắn, ba gia tộc nhân vật thiên tài rối rít ra vẻ cường hãn thực lực, riêng của mình đánh chết một cái đầu rắn, cộng thêm lúc trước chính là cái kia một cái, cửu đầu thần mãng chết bất đắc kỳ tử rồi 4 đầu rắn, chỉ còn lại có 5. Chiến lực giảm mạnh. Nhất thời, mọi người cảm thấy áp lực chợt giảm, lập tức rối rít bộc phát, lúc trước còn muốn chạy trối chết, nhưng bây giờ là muốn đánh chết dụng cửu đầu thần mãng, cướp lấy nội đan. Rầm rầm. Chiến đấu kéo dài bộc phát người, 5 đầu cửu đầu thần mãng chiến lực vẫn cường hãn, bị đánh chết 4 đầu rắn khiến nó trở nên càng thêm hung tàn. Ba đại gia tộc người gặp phải nghiêm trọng này hao tổn, mười mấy người trong nháy mắt chính là chỉ còn lại có 4-5 người, bất quá cửu đầu thần mãng cũng là bị công kích chỉ còn lại có 2 đầu rắn. Song phương giờ phút này cũng là tinh bị lực tẫn, nhưng là chiến đấu vẫn ở. Đại gia nhất cổ tác khí, giết này này đầu xúc sinh. Tần gia trưởng lão hô, dẫn đầu hướng cửu đầu thần mãng giết tới, cuối cùng một lớp công kích chợt khai hỏa. Tần Thiên ba người ở phía xa nhìn chiến đấu đến cuối, Tần Thiên liền ý bảo hai nàng không nên cử động, tự mình đi tới xem một chút. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên một đường ẩn thân đi tới chiến trường bên này, giờ phút này, cửu đầu thần mãng cũng nhịn không được nữa rồi, cuối cùng một cái đầu rắn té xuống. Trong nháy mắt tử vong, ba đại gia tộc người vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem một chút chiến trường, giờ phút này chỉ còn lại có 4 người, Tần gia Tần Dật còn có Tần gia trưởng lão, mà Hàn gia cùng Triệu gia, chỉ còn lại có Hàn Ít mũi nhọn cùng Triệu Phong hai người rồi. Giờ phút này, Tần Dật không có hảo ý nhìn hướng hai người, Tần gia trưởng lão cũng thế, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó đột nhiên dữ dội lên, hướng hai người giết tới. Oanh! Oanh! A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hàn Ít mũi nhọn cùng Triệu Phong hai người căn bản không có phòng bị, trong nháy mắt chính là bị đánh lén hai người bị thương nặng, trực tiếp chính là bị oanh thành trọng thương. Tần Dật, ngươi lại dám đánh lén ta. Triệu Phong nhìn Tần Dật giận dữ hét, không nghĩ tới mới vừa để xuống nới lòng cảnh giác, lại tự bị đánh lén. Các ngươi không biết xấu hổ, lại đánh lén chúng ta. Hàn Ít mũi nhọn vậy cả giận nói, thân thể gặp phải nghiêm trọng tổn hại, động cũng không có biện pháp động, chỉ có thể nói rồi. Hừ, đánh lén các ngươi thì thế nào, quá nhiều người rồi. Đồ đông tây không tốt phân, ta còn là đưa các ngươi đi chết đi. Tần Dật nhìn hai người cười lạnh nói, trong nháy mắt chính là hướng hai người giết tới. Triệu Phong nhìn đánh tới Tần Dật, nhất thời giận dữ, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không có biện pháp từ trên mặt đất đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Dật giết tới đây. Một trưởng đưa diệt, Hàn Ít mũi nhọn cũng là như thế, trong nháy mắt tự bị diệt, đầu toái đầy đất, rất là dọa người. Những thứ này, hết thảy cũng là của ta, ha ha ha. Tần Dật nhìn lên trước mặt cửu đầu thần mãng đắc ý cười to nói, chỉ cần có cửu đầu thần mãng, giúp chính mình đột phá, như vậy chính mình có thể cùng đại ca của mình Tần Long sánh vai, tranh đoạt vị trí gia chủ rồi. Hưu, a, mạnh mẽ, vừa lúc đó, bên cạnh Tần gia trưởng lão đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cả người đầu từ trên cổ rớt xuống, một chiêu bị người diệt giết, mới vừa còn đắc ý cười to Tần Dật trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Người nào? Đi ra ngoài. Tần Dật quát to, trong nháy mắt cả người cảnh giác. Tìm kiếm khắp nơi giết chết Tần gia trưởng lão hung thủ. Như ngươi mong muốn. Tần Thiên thời gian dần qua ra hiện tại rồi Tần Dật bên người, trên mặt nụ cười, rất là ôn hòa bộ dạng. Tần Thiên vốn là cho là mình muốn đối phó 4 người, tương đối phiền toái một chút, không nghĩ tới đám người này lại tự giết lẫn nhau trước rồi. Như vậy là tiết kiệm được rồi hắn rất nhiều phiền toái. Ngươi là nói, lại dám đánh lén ta Tần gia người, ngươi không muốn sống sao? Lập tức cho quỳ xuống, nếu không nghe lời, tiêu diệt đám bọn ngươi chỉnh môn phái. Tần Dật nhìn Tần Thiên lạnh lùng ngươi quát lên, rất là lớn lối bộ dạng. Thật sao, làm sao ngươi như vậy không có đầu óc a? Ngươi cũng không biết ta là ai, làm sao ngươi diệt ta a? Còn có, nhờ cậy ngươi hiện tại làm rõ ràng trạng huống, hiện tại ai giết ai còn không biết đâu rồi, dùng các ngươi Tần gia tới uy hiếp ta, chê cười, ta muốn là biết sợ lời mà nói, còn có dẫn cửu đầu thần mãng tới công kích các ngươi sao? Tần Thiên nhìn Tần Dật cười lạnh nói. Tần Dật vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới cửu đầu thần mãng lại là Tần Thiên đưa tới, hắn nhất thời lơ là sơ suất, lại quên mất cửu đầu thần mãng là người khác dẫn tới giết đi bọn họ, âm thầm mọi người còn không có xuất hiện, bọn họ hiện tại tự tự giết lẫn nhau rồi. Bất quá nhìn Tần Thiên bất quá là 4 sao cấp 9 thực lực, Tần Giật khẽ gió yên lòng, Tần Thiên mới vừa rồi bất quá là dựa vào đánh lén mới giết Tần gia trưởng lão, nếu là chính diện đối kháng lời mà nói, cái bổn không phải là của mình đối thủ. Hừ, cuồng vọng đồ, bất quá 4 sao cấp 9 mà thôi, lại còn muốn đem giết ta cái này 5 sao cảnh giới người, không biết sống chết, ta đây sẽ đưa ngươi đi chết. Tần Giật giận dữ hét, một trưởng liền hướng Tần Thiên giết tới đây. Không biết sống chết người là ngươi. Tần Thiên cười lạnh nói, mạnh mẽ giương một tay lên. Hoàng Thiên chiến kỳ xuất thủ, hướng Tần Giật hung hăng quét ngang đi. Oanh! Kinh khủng màu đỏ như máu năng lượng phong bạo cuồn cuộn nổi lên, trong nháy mắt đem Tần Giật bao trùm, Tần Giật chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt cả người liền bị quét ngang đi ra ngoài, nện vào trên mặt đất, cả người trọng thương. Tần Thiên trong nháy mắt vọt tới, một cước dậm ở Tần Giật bộ ngực, nhìn Tần Giật lạnh lùng nói, 5 sao cảnh giới là không tệ. Đáng tiếc ngươi mới vừa chiến đấu xong, hiện tại tiêu hao quá lớn, ta chính là 4 sao cấp 5, vậy làm theo giết ngươi, cho nên, ngươi đi chết sao? Không nên, a. Tần Giật mới vừa hô lên hai chữ, trong nháy mắt liền bị Tần Thiên một cước đạp vỡ, cả người chết không nhắm mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên để ý đều không để ý có, trực tiếp động thủ hút lấy máu tươi của hắn. Hút lấy xong Tần Thiên lần nữa động thủ hút lấy những người khác máu huyết, hơn 10 vị cao thủ ở chỗ này. Toàn bộ máu huyết cũng bị Tần Thiên hấp thu đi vào, để cho Tần Thiên tu vi cấp tốc kéo lên, nhưng là vẫn là bồi hồi ở 4 sao quấn quýt đỉnh hình dáng, thủy chung hướng không qua. Mẹ kiếp, làm sao cần lớn như vậy năng lượng a? Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức chính là động thủ bắt đầu hấp thu cửu đầu thần mãng máu huyết. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên cả người cũng bị bao vây ở trong máu, kinh khủng năng lượng không ngừng tiến vào đến Tần Thiên trong thân thể, bất quá vẫn hay là không có đột phá. Nhưng là năng lượng tích góp từng tí một cũng là càng ngày càng kinh khủng. Những năng lượng này bắt đầu không ngừng cải tạo Tần Thiên thân thể, để cho Tần Thiên thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ hung hãn. Ung ung, Tần Thiên cảm giác mình thật giống như nổ tung giống nhau, trong thân thể không ngừng mà phát ra tiếng vang, thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, đan điền cũng là không ngừng mà khuếch trương chứa vào. Theo năng lượng càng ngày càng nhiều, Tần Thiên cảm giác mình thân thể thật giống như sắp bạo giống nhau, nhảy vô cùng chặt. Uống. Phá. Tần Thiên giận quát một tiếng, trong nháy mắt, cả người bộc phát ra vô tận huyết khí, đan điền mạnh mẽ làm lớn ra gấp đôi, thân thể da thịt trong nháy mắt nổ tung giống nhau, cả người khí thế bỗng kéo lên. Giờ khắc này, Tần Thiên trực tiếp đột phá 4 sao cấp 9 đỉnh, đạt tới 5 sao cảnh giới, cùng lúc đó, khốn nhiễu Tần Thiên hồi lâu thân thể tiên thiên tầng 2 cũng là, đột phá đến tiên thiên 3 tầng, thân thể cường độ tăng thêm gấp 10 lần, so với trước hơn tăng kinh khủng. Hưu. Trình đầu cửu đầu thần mãng vào giờ khắc này nhanh chóng khô quắt, tính 9 viên nội đan toàn bộ bị Tần Thiên hút vô ích, trực tiếp biến thành một đống xám cho. Ông! Giờ khắc này, Tần Thiên cảm giác đầu óc của mình ông một thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tần Thiên phát hiện cảm giác của mình năng lực gia tăng gấp 10 lần, phương viên ngàn thước bên trong động tĩnh toàn bộ cũng hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Có người đến. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức chính là nhanh chóng đứng dậy, hướng hai nàng kia biên nhi đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ là một hai cái thời gian hô hấp, Tần Thiên liền ra hiện tại rồi hai nàng bên người, thân thủ ngăn cản hai nàng LX, chợt ra tốc rời đi. Cho độc giả lời nói. Canh, 1, 689 tiểu thế giới. Ba người vừa mới rời đi không lâu, hai người liền đi tới chiến trường bên này, hai người này một già một trẻ, một người là hơn 50 tuổi, tinh khí thần 10 phần, trẻ tuổi chừng 20 tuổi, nhìn qua văn văn nhược yếu đích, nhưng là bên trong đôi mắt cũng là tiết lộ ra nhẹ nhẹ kim quang. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Tiêu Du, để cho hắn chú ý Tần gia lão thái quá một ít mạch nhân vật thiên tài, Tần Long, Tần Giật ca ca. Y, ta cảm thấy nhị đệ hơi thở. Tần Long nhìn thảm thiết chiến trường đường, ánh mắt trên mặt đất từng đống xám cho bên trong quét mắt, đi từ từ tới, vê lên một chút xám cho thả vào trên mũi nghe nghe. Đây là cho cốt. Tần Long thời gian dần qua nói, xem ra hai thiếu gia hơn phân nửa là chết rồi. Đại thiếu ông, như vậy vị trí gia chủ sẽ không người có thể uy hiếp được ngươi. Lão giả kia nhìn Tần Long khẽ mỉm cười nói, Tần Long cũng là không lên tiếng, đi tới bên cạnh một đống xám cho thượng cầm lên một chút ở trên mũi hỏi, sau đó để xuống. Đi thôi. Tần Long nhìn lão giả thản nhiên nói, vô hỉ vô bi, thẳng vượt qua thì nơi xa đi. Lão giả nhìn Tần Long đi xa, lập tức liền nhanh chóng đi theo. Tần Thiên mang theo hai nàng chạy nhanh rồi hơn một giờ, rời đi mới vừa rồi vị trí kia đại khái thập mấy cây số. Ở một chỗ hồ trước ngừng lại, đem hai nàng để xuống. Ta trước tu luyện một chút. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, nhưng ngay sau đó lập tức chính là tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào rồi trong đan điền. Nguồn truyện, truyện.com. Giờ khắc này, Tần Thiên cảm giác được một loại chưa từng có cảm giác kỳ diệu, bởi vì hắn phát hiện mình lại ra hiện tại rồi đan điền của mình bên trong, mà đan điền của hắn, giờ phút này biến thành một cái đại thế giới, kia đồng nho nhỏ hoàng thổ địa giờ phút này ở trước mặt hắn trở nên vô cùng khổng lồ. Vừa tiến vào nơi này, Tần Thiên liền cảm giác đường chính mình tự hồ có thể nắm trong tay hết thảy giống nhau. Y, thì ra là nguyên thần có thể tiến vào đến trong đan điền, quá kỳ diệu rồi. Tần Thiên thầm nghĩ, cả người lăng không bay, hướng phía dưới hoàng thổ địa đi, rơi vào phía trên, một cổ hoang vu hơi thở đập vào mặt. Hoàng thổ trên mặt đất, giờ phút này dài khắp rồi màu xanh biếc cỏ xanh, chi chít, cực kỳ non mịn, kia đồng ngọc như ý bị sáp tại đại địa ngay trung ương. Thoạt nhìn vô cùng khổng lồ, thẳng thông thiên tế, nhưng phát ra nhu hòa năng lượng, cực kỳ thoải mái. Tần Thiên thử hấp thu một chút, đột nhiên phát hiện lại có thể hấp thu của mình nguyên thần nhanh chóng ở lớn mạnh. Nhất thời, Tần Thiên lập tức chính là nhanh chóng tu luyện, không ngừng hấp thu ngọc như ý phía trên phát ra năng lượng. Lập tức Tần Thiên nguyên thần từ lúc trước hơi mở trạng thái thời gian dần qua xu hướng, cho bình thường hóa, không nhiều lắm một hồi. Tần Thiên thân thể liền trở nên chân thật lên, nguyên thần trở nên cường đại lên. Rất nhanh, Tần Thiên nguyên thần liền là không thể đang hút thu ngọc như ý, bên trong phát ra năng lượng, tựa hồ đến một cái bình cảnh giống như, Tần Thiên nhất thời liền ngừng lại, mở mắt ra, không có tiếp tục tu luyện. Ba ba cơ, tại sao của ta nguyên thần không thể tiếp tục tu luyện nữa à? Tần Thiên hỏi. Hồi chủ nhân, ngươi không có hệ thống tu luyện nguyên thần tâm pháp, cho nên bị kẹt ở một sao cảnh giới, ngươi nhất định phải rất có nghề có một bộ, hệ thống phương pháp tu luyện, mới có thể tiếp tục tu luyện, chủ nhân chờ. Ba ba cơ lập tức vì ngươi tìm một quyển thích hợp tu luyện tâm pháp. Ba ba cơ nói. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tu luyện tâm pháp. Vậy ngươi mau cho ta một bộ tu luyện nguyên thần tâm pháp. Tần Thiên lập tức nói. Không nhiều lắm một hồi, một thiên tu luyện nguyên thần tâm pháp liền ra hiện tại rồi Tần Thiên trong đầu. Này thiên tâm pháp tên là cửu chuyển nguyên thần tế, tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi lần tu luyện đột phá một tầng, tu vi sẽ gặp gấp bội một tầng, này loại suy, tu luyện đến thứ tầng, đó chính là đệ nhất thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai cảnh giới, cực kỳ đáng sợ. Chủ nhân, ngươi trước tu luyện cái môn này tâm pháp, chờ ngươi đột phá nguyên thần một sao cảnh giới, ba ba cơ liền cho ngươi một quyển nguyên thần công kích pháp thuật. Ba ba cơ đường, nguyên thần tu vi cũng là cùng võ đạo giống nhau, trung phân 9 tầng. Tần Thiên cũng không có lập tức liền bắt đầu tu luyện tâm pháp, mà là cha nhìn một chút đan điền của mình. Hắn phát hiện mình trong đan điền giờ phút này sinh cơ bừng bừng, trên bầu trời cũng là mây đen giăng đầy, tựa hồ muốn hạ mưa to giống nhau, điện thiểm lôi minh, thật giống như một cái tiểu thế giới. Không biết ta có thể hay không đem phía ngoài đồ cầm đến nơi đây trồng một chút. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó liền đứng dậy rời đi đan điền, nguyên thần một lần nữa trở lại nê hoàn cung bên trong. Mở mắt, Tần Thiên liền nhìn đường hai nàng đang rất là lo lắng nhìn mình, không khỏi vô cùng là khốn hoặc. Tại sao, phát sinh sanh sự nữa à? Tần Thiên không giải thích được hỏi. Thật tốt quá, ngươi không có chuyện gì, hù dọa giết chúng ta. Mới vừa rồi ngươi đột nhiên trong lúc sinh khí hoàn toàn không có, cả người thật giống như chết giống nhau. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên lo lắng mà nói. Sinh khí hoàn toàn không có. Tần Thiên rất là không giải thích được, chẳng lẽ là mới vừa rồi của mình nguyên thần tiến vào trong đan điền, cho nên mới phải đưa đến như vậy. Tốt lắm, không cần lo lắng rồi, không có chuyện gì rồi. Đúng rồi, những đồ này các ngươi lấy đi xem một chút có cái gì tốt không có. Tần Thiên vung tay lên, một sấp giày túi đựng đồ cùng kỳ cái chiếc nhẫn chữ vật bay ra, những điều này là do Tần Thiên, mới vừa rồi từ ba đại gia tộc những thứ kia trên thân người chết cướp đoạt ra tới. Hai nàng vừa nhìn, nhất thời rất là vui mừng, lập tức chính là lật lên, những thứ này đại gia tộc trưởng lão trong túi chữ vật, nhất định là có rất nhiều thứ tốt. Của ta nguyên thần trở nên mạnh mẽ rồi, cảm giác năng lực vậy trở nên mạnh mẽ rồi, tăng thêm gấp đôi. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, mới vừa rồi bất quá là ngàn thước phạm vi. Hiện tại đã là 2.000 mét phạm vi liễu, chỉ cần có hàng hóa Tần Thiên liền có thể cảm giác được, bất quá tự là không thể tạo thành hình vẻ trong đầu, không cách nào phân biệt là ai, nếu có thể nói như vậy vậy thì sảng liễu tương đương với GPGSA. Rất nhiều linh dược A, còn có tu luyện công pháp. Hai nàng cấp vui mừng đường, túi đựng đồ tử cùng trong giới chỉ nhảy ra khỏi rất nhiều linh dược vũ khí các loại, còn có một chút cấp thấp kỹ thuật đánh nhau. Tần Thiên lấy tới nhìn xuống, những thứ này kỹ thuật đánh nhau quá đồ bỏ đi rồi. So ra kém hắn học chim xanh quyết, hoàn toàn không có tác dụng gì, bất quá những thứ này linh dược cũng là tốt, bọn người kia cướp đoạt linh dược so với hắn nhiều gấp mấy lần, cũng là chút ít hiếm thấy linh dược. Đúng rồi, ta hiện tại 5 sao cảnh giới, ta hẳn là có thể luyện đan rồi. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức chính là cùng ba ba cơ nói một chút, ba ba cơ để cho hắn đi sưu tầm một chút tài liệu, cho hắn luyện chế một cái lò luyện đan, bởi vì ba ba cơ không có lò luyện đan cho hắn. Tần Thiên, trong đầu rất nhanh liền xuất hiện một chút luyện chế lò luyện đan phải cần tài liệu, những tài liệu này Tần Thiên giống nhau cũng không có, Tần Thiên cũng không biết nơi đó có, không biết có thể hay không ở cổ trong kết giới tìm được một chút, nói như vậy, tự thật tốt quá, hay không lại chỉ có thể đi hỏi một chút Tiêu Du rồi. Rất nhanh, hai nàng liền đem những tài liệu này cũng cho cướp đoạt xong, lấy chính mình phải cần, còn dư lại toàn bộ cho Tần Thiên toàn bộ thu vào. Tốt, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi một canh giờ lại. Tần Thiên nhìn hai nàng nói. Tốt, ta muốn đi tắm. Ta cũng vậy muốn. Không cho phép ngươi nhìn lén, hãy ngó qua chỗ khác. Lượng nữ nhìn Tần Thiên đường, chừng mấy ngày không có tắm rửa, thấy hồ lớn lập tức vui mừng không được. Khụ khụ, ta bảo đảm không có nhìn trộm. Tần Thiên cười nói, trong lòng thầm nghĩ, ta trực tiếp quang minh chánh đại nhìn. Cho độc giả lời nói. Canh 2, chương 690 sở ra người thiệt là, tại sao không để cho ta đi xuống khẽ hấp rửa một chút a, nhiều sung sướng, nhiều náo nhiệt a. Tần Thiên nhìn trong hồ du lịch hai nàng rất là buồn bực đường, nhìn hai nàng ở trong hồ nước như ẩn như hiện trắng noãn thân thể, Tần Thiên trong lòng tự ngứa. Đi, sắc lang, không cho xuống tới, nếu không cắt ngươi nơi đó. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hung hăng uy hiếp nói, nhìn chằm chằm giống nhau Tần Thiên giữa hai chân, nhất thời Tần Thiên cảm giác trận trận lạnh theo gió mà đến, cấp vội vươn tay che, đây cũng là trọng yếu địa phương a. Khụ khụ, thật ra thì, ta rất thuần khiết, các ngươi không nên đem ta nghĩ vậy thật xấu xa rồi, ta là nhìn trong hồ tựa hồ có cái gì cổ quái, ta cảm thấy được ta rất có cần thiết đi xuống bảo vệ các ngươi, miễn phí, các ngươi cảm thấy như thế nào a? Tần Thiên nhìn hai nàng rất là vô sỉ đường. Làm ra một bộ da vẻ đạo mạo nghiêm túc bộ dáng, thực tế hèn mọn trí cực. Cái rắm, nói hưu nói vượn, có quỷ mới tin ngươi. Yến Thủy Giao liếc mắt một cái Tần Thiên nếu là thuần khiết, kia trên thế giới cũng chưa có không thuần khiết người. Đúng đấy, sắc lang, ngươi nếu là dám xuống tới, ta liền cho ngươi nếm thử thái giám tư vị, như thế nào, có muốn hay không a? Lăng Vũ đột nhiên, từ trong nước lấy ra một thanh sắc bén dao găm hướng về phía Tần Thiên quơ quơ, rất là hung hãn bộ dạng. Khụ khụ. Cái này, ta còn có chút chuyện, hôm nào sao? Tần Thiên vội vàng nói, xoay người rời đi, hai nàng ở phía sau ha ha phá lên cười. Nếu không thể tiến vào trong hồ nước cùng hai nàng cùng nhau du lịch, Tần Thiên cũng chỉ tốt tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện một chút. Bà ba cờ cho hắn nguyên thần tu luyện phương pháp tần trời còn chưa có tu luyện, hiện tại vừa lúc có thời gian, Tần Thiên liền bắt đầu tu luyện. Lúc trước Tần Thiên nguyên thần tu vi ở không có hệ thống phương pháp tu luyện dưới, chính là sẽ phải đột phá đường một sao cảnh giới, cho nên hiện tại có phương pháp tu luyện. Tần Thiên nguyên thần lập tức chính là nhanh chóng đột phá, Ngọc Như Ý bên trong lưu truyền tới năng lượng cực kỳ cường đại, thoáng cái liền để cho Tần Thiên đột phá nguyên thần một sao, tiếp theo sau đó hướng hai sao đánh sâu vào đi. Bất quá mười mấy phút đồng hồ, Tần Thiên chính là tu luyện đến hai sao cảnh giới, tiếp tục hướng ba sao cảnh giới đi, tốc độ không thường nhanh, cực kỳ khủng bố. Tần Thiên tu luyện một canh giờ, nguyên thần tu vi trực tiếp đạt đến bốn sao đỉnh, hướng năm sao cảnh giới đi, bất quá cũng không có đột phá đến năm sao cảnh giới. Mà là ngừng lại, năm sao là một đạo phân thủy lĩnh, muốn đột phá tương đối khó khăn. Tần Thiên cũng không có mạnh mẽ đi đột phá, nguyên thần tốc độ tu luyện quá là nhanh, căn cơ không đủ ổn, cho nên Tần Thiên bắt đầu thời gian dần qua củng cố nguyên thần cảnh giới, trước đem nguyên thần cảnh giới củng cố ở bốn sao cảnh giới ổn định lại, tránh cho xảy ra vấn đề gì. Hai nàng ở vẫn còn đang trong hồ du lịch, rất là vui vẻ, ở trong hồ nước đã ra động tác nước trận chiến, từng đợt thanh âm dễ nghe vang lên, nghe sẽ làm cho người cảm giác một trận tuyệt đẹp. Giờ phút này, ở ba người cách đó không xa, ước chừng 500 thước, ba đạo nhân ảnh này hướng chư giá bên mà đến. Này ba đạo nhân ảnh cũng là một thân tố sắc võ đạo dùng trang phục, hai một mập một gầy năm sao cảnh giới lão già người thủ hộ ở, giữa một cái bốn sao đỉnh râu ria trung niên, nhân. Cái người trung niên này tên là Sở Hướng Thiên, chính là đương đại Sở gia nhất nhân tài kiệt xuất, Sở gia tiếp theo nhậm gia chủ người thừa kế. Cái người trung niên này tuổi thật bất quá hơn 20 tuổi, chỉ bất quá bởi vì trời xanh thô cuồng. Cho nên nhìn qua so sánh với bạn cùng lứa tuổi lớn hơn như vậy một vòng. Kia hai vây quanh ở Sở Hướng Thiên thân rắn bên hai cái lão người là, Sở gia phái ra hai đại cao thủ, đặc biệt bảo vệ Sở Hướng Thiên, cái kia gầy trưởng lão tên là Sở Tấn, mập một chút tên là Sở Lăng. Đế đô thất đại gia tộc bên trong, thấp nhất điều không ai qua được Sở gia, ngay cả dị năng giả cuộc so tài cũng là, bất quá là tượng trưng phái chút ít gia tộc đệ tử trước đi tham gia một chút, không có tranh danh đoạt lợi lòng, mặc dù Sở gia như thế đê điều. Nhưng là chưa từng có một gia tộc dám xem thường Sở gia. Thiếu gia, phía trước có người. Sở Tấn chỉ Tần Thiên ba người chỗ ở nơi, nhìn Sở Hướng Thiên đạo, Sở Hướng Thiên gật đầu, không nói gì, tiếp tục hướng phía trước đi tới, đem cả người hơi thở ẩn giấu đi, hai trưởng lão cũng là như thế. Giờ phút này, hai nàng đã giặt xong rồi tắm, mặc quần áo xong ở trên bờ sửa sang lại người đầu tóc. Tần Thiên vẫn trên mặt đất tu luyện, nguyên thần cảnh giới đã củng cố lại. Hiện tại Tần Thiên đang tu luyện nguyên thần công kích phương pháp. Ba ba cơ cho Tần Thiên một phần tên là diệt thần đánh nguyên thần kỹ thuật đánh nhau. Cửa này kỹ thuật đánh nhau tổng cộng có 7 thức, mỗi một kiểu kỹ thuật đánh nhau cũng giống nhau, nhưng là năng lực công kích cũng là không giống với. Thức thứ hai là thức thứ nhất trọng điệp, thức thứ ba lại là thức thứ hai trọng điệp, như vậy vẫn trọng điệp đến thức thứ bảy. Nếu như tu luyện tới thức thứ bảy trọng điệp, một chiêu kia tiêu diệt hết một nhóm người hoàn toàn không là vấn đề. Cái môn này kỹ thuật đánh nhau tu luyện cần muốn động thủ làm mẫu mới có thể, cho nên Tần Thiên cũng không có lập tức gấp gáp tu luyện, mà là chuẩn bị tìm một chút yêu thú tới trước luyện tập một chút, nhìn thấy thế nào. Hai nàng đứng ở Tần Thiên bên cạnh, cảm giác đường một trận không khỏi uy áp từ lên Tần Thiên trên người phát ra, loại này uy áp không quen tới từ thực lực thượng áp chế, mà là đến từ trên linh hồn mặt áp chế, làm cho người ta có loại cảm giác Tần Thiên cao không thể chạm ý nghĩ. Tần Thiên tu luyện là công pháp gì à, lại có thể từ trên linh hồn đối với người khác thức tỉnh áp chế, thật là đáng sợ. Hai nàng trong lòng thầm nghĩ, đang suy nghĩ, Tần Thiên lúc này mở mắt ra, nhìn về phía rồi hai nàng, nhất thời hai nàng không nhịn được một trận phát run. Tần Thiên ở trong mắt bắn ra quang mang làm cho các nàng không cách nào nhìn thẳng, không nhịn được cúi đầu. Tần Thiên nhìn chứ ra hiệu quả, rất là hài lòng, lập tức liền đem nguyên thần hơi thở thu vào. Hai nàng nhất thời cảm giác áp lực giảm nhiều, trở lại bình thường bộ dáng, thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên, ngươi nguyên thần làm sao cường đại như vậy a? Ngươi tu luyện là công pháp gì a? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên tò mò hỏi, Yến Thủy Giao cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn Tần Thiên. Không có gì. Chẳng qua là ta đột phá 5 sao cảnh giới, cho nên nguyên thần tương đối mạnh lớn, đối với các ngươi sinh ra một loại cường giả áp chế mà thôi. Tần Thiên cười cười, tùy ý mà nói. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên, rất là không tin, bất quá cũng không còn hỏi. Tần Thiên dạng như vậy chính là không muốn nói cho các nàng biết, cho nên cho dù hỏi cũng vô dụng. Giờ phút này, hai người 100 mét có hơn trong rừng cây, Sở Hướng Thiên ba người đang núp ở chỗ nào, nghe chứ giá bên rất đúng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.